Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1681. Chương 1681. 3 ngày câu trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một niệm đến đây. Lộ Kim Thủy bưng lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Vạn Phong nhìn rất là sững sờ. Ai nói Thượng Hải Nam Nhi không thể uống rượu? Đây không phải là uống rất phóng khoáng sao? Dựa theo mới vừa rồi cái tư thế này, uống nữa 5 ly không thành vấn đề nha. Vạn Tổng, ngươi lần này đến Thượng Hải tới có công cán gì nha? Lộ Kim Thủy một ly rượu xuống bụng, cảm giác đầu có chút chóng mặt. Làm việc, rất nhiều chuyện, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có. Cho nguyên kiện 5 nhà máy hạ sau này đơn đặt hàng. Đến Phổ Đông mua đất xây dựng làm xí nghiệp. Bây giờ nhiệm vụ chính là tìm ngươi. Tìm ta? Tìm ta làm gì? Ta bây giờ đã không phải là 5 nhà máy xưởng trường. Vạn Phong không trả lời tại sao tìm Lộ Kim Thủy gây vấn đề này, mà là trước cho Lộ Kim Thủy vẽ một bánh nướng. Ta lần này đến Thượng Hải tới chủ yếu nhất sự việc là ở Phổ Đông khu khai phát mua một miếng đất, chuẩn bị xây một cái rưỡi đạo thể nghiên cứu khoa học trung tâm, xây một cái xưởng, tương lai chuẩn bị sản xuất chất bán dẫn sản phẩm. Lộ Kim Thủy có chút không hiểu, Vạn Tổng, bây giờ quốc gia coi như là hoàn toàn buông tha chất bán dẫn cái này phiến sản nghiệp. Ở nơi này một lĩnh vực chúng ta đã không có mình tương lai. Thượng Hải những thứ này chất bán dẫn xí nghiệp dựa theo hiện ở nơi này tình thế sang năm sẽ có sập. Tiệm đóng cửa, tương lai quốc nội chất bán dẫn đều phải dựa vào sản phẩm của ngoại quốc. Ngươi nhưng phải ở chỗ này xây chất bán dẫn nghiên cứu khoa học cao ốc, bắt đầu làm việc nhà máy sản xuất chất bán dẫn sản phẩm. Lộ Kim Thủy nói bóng gió là ngươi có phải hay không ngu? Quốc gia buông tha đó là quốc gia sự việc. Có thể là bởi vì chiến lược điều chỉnh nguyên nhân đi. Quốc gia sự việc quá lớn sắp không tới ta tiểu nhân vật này bận tâm. Nhưng ta thích chất bán dẫn cái nghề này. Cho nên ta nguyện ý là cái nghề này cống hiến một phần mình lực lượng. Lộ Kim Thủy lắc đầu, cái nghề này là một vực sâu không đáy. Không có tiền vốn thần tiên tới cũng là trợn mắt. Tiền không là vấn đề. Người ta đã đang cùng bên ngoài cao cầu mở rộng ủy viên sẽ liền đất đai chuyển nhượng sự việc tiến hành đàm phán, phỏng đoán bây giờ đã có thành quả. Đất đai chuyển nhượng sau đó, lập tức đội xây cất sẽ tiến vào. Sang năm lúc này ta nghiên cứu khoa học cao ốc liền sẽ đậy lại. Ngươi muốn xây bao lớn nghiên cứu khoa học cao ốc, tối thiểu cũng là diện tích 20.000 bình trở lên. Ta chuẩn bị chiêu mộ hơn 1.000 tên nhân viên kỹ thuật ở bên trong tiến hành nghiên cứu. Còn chuẩn bị xây một tòa thật to công xưởng. Bây giờ, ta thiếu một cái nhân vật dẫn quân. Đường xưởng trưởng có không có hứng thú để đền bù chỗ trống này? Xây 20.000 bình trở lên cao ốc. Hơn nữa còn chỉ là nghiên cứu khoa học không phải xưởng. Nguyên kiện 5 nhà máy là bao lớn diện tích tới? Thật giống như vẫn chưa tới 10.000 bình đi. Hàng này quang một cái nghiên cứu khoa học cao ốc liền 20.000 bình trở lên. Đây là thật sao? Lộ Kim Thủy người yêu đã quên ăn cơm. Ánh mắt không nháy mắt nhìn đối diện thanh niên. Nàng không biết diện tích 20.000 bình là cái gì khái niệm. Nhưng nghe thật giống như rất trâu dáng vẻ. Lộ Kim Thủy cũng không có trả lời ngay Vạn Phong câu hỏi. Mà là hỏi ngược lại, người nghiên cứu khoa học cao ốc đậy kín. Người đi đâu mà tìm nhiều như vậy nhân viên kỹ thuật? Hãng của người đậy kín, người có như vậy nhiều thành thục công nhân sao? Mới vừa rồi người cũng nói, Thượng Hải chất bán dẫn nghề tất cả xí nghiệp đều là Sơn Vũ Dục Lai. Hiệu ích cũng không tốt, đều ở đây nhắm mắt sống qua ngày. Ta phỏng đoán cuộc sống như thế vậy qua không được bao lâu. Có lẽ sang năm, Thượng Hải chất bán dẫn nghề sẽ nghênh đón đại quy mô sập tiệm trào lưu. Nhân viên sẽ nghênh đón đại quy mô bị nghỉ việc trào lưu. Ta thống kê qua, cầm Thượng Hải tất cả chất bán dẫn xí nghiệp nhân viên kỹ thuật tập trung lại vượt qua vạn người. Trong này có nghiên cứu thực lực nhân viên cũng có 1/3. Ngươi nói ta cầm cái này 1/3 toàn bộ tuyển được ta trong công ty. Ta còn sẽ là nhân viên kỹ thuật giàu gì sao? Lộ Kim Thủy nghiêm túc. Vạn Phong nói không sai. Bây giờ Thượng Hải chất bán dẫn xí nghiệp quả thật ở vào mưa gió lay động bên trong. Cũng không ai biết xí nghiệp có thể kiên trì bao lâu. Cũng không ai biết mình tương lai ở nơi nào. Nói sau công nhân, Thượng Hải tất cả chất bán dẫn xí nghiệp công nhân vượt qua 50.000 người. Cái khác xí nghiệp ta không dám nói, nhưng là nguyên kiện 5 nhà máy nếu như có bị nghỉ việc ngày hôm đó. Ta dám cam đoan 5 nhà máy công chức có 80% sẽ tiến vào ta xí nghiệp. Ngươi nói còn sẽ là thiếu thành thục nhân viên giàu gì sao? Một câu nói này Lộ Kim Thủy mắt sáng rực lên, như vậy nha. Như vậy nha, tạm thời bây giờ, Lộ Kim Thủy cũng không biết nói cái gì cho phải. Bị xí nghiệp và hắn quan tâm không lớn, nhưng là 5 nhà máy và hắn nhưng là máu nồng tại nước. Nếu như 5 nhà máy nhân viên bị nghỉ việc liền có thể lại công ăn việc làm đây không thể nghi ngờ. Là một kiện thiên đại hảo sự mà. Đường xưởng trường, nhân viên vẫn là ngươi đã từng là nhân viên, nhưng sẽ khác biệt xí nghiệp nhân viên gia nhập. Ngươi nguyện ý lần nữa dẫn bọn họ đi về phía đỉnh cấp sao? Đãi ngộ phương diện ngài yên tâm. Ta không dám ta xí nghiệp sẽ trở thành là quốc nội đãi ngộ cao nhất xí nghiệp. Nhưng bảo đảm so các ngươi nguyên lai mạnh ra gấp mấy lần. Nếu như ngươi gật đầu, như vậy chúng ta liền thương lượng một chút đãi ngộ vấn đề. Lộ Kim Thủy đang trầm mặc. Hắn người yêu ở bàn phía dưới dùng chân đang đá hắn. Vạn Tổng, ta muốn biết ngươi xí nghiệp kết quả có cái gì thực lực. Không nên trách ta có câu hỏi này. Ta sợ ngươi vẽ một không trung gác lửng đi ra. Chất bán dẫn nghề là hút kim thú. Không có đầy đủ vốn làm hậu thuẫn. Kế hoạch gì đều là ảo ảnh. Lộ Kim Thủy không được rõ Vạn Phong xí nghiệp tình trạng. Dĩ nhiên muốn hỏi, năm ngoái mùa thu, các người Thượng Hải một ít người của xí nghiệp đến ta xí nghiệp đi tham gia. Ta nói trong đó mấy người không biết ngươi có biết hay không? Vạn Phong nói một câu để cho Lộ Kim Thủy không nghĩ ra nói. Nói nghe một chút, trong những người này có cái này là Vô Tuyến 14 nhà máy. Chiêm Quốc Hoa, Vô Tuyến 17 nhà máy. Lô Thắng Dũng, Vô Tuyến 21 nhà máy. Lưu Nguyệt, Vô Tuyến 25 nhà máy Hồng Kỳ. Còn lại ta muốn không được. Còn có rất nhiều, Chiêm Quốc Hoa và Lô Thắng Dũng ta biết. Ngoài ra hai vị ta không quá quen thuộc. Bọn họ đi qua ngươi xí nghiệp. Không nghĩ tới Chiêm Quốc Hoa và Lô Thắng Dũng đến Vạn Phong xí nghiệp đi qua. Đúng vậy, chính ta nói ngươi có thể sẽ có nghi ngờ. Vậy không nhất định tin tưởng. Ngươi nếu như có cái gì nghi hoặc có thể liên lạc một chút bọn họ. Ta xí nghiệp cái dạng gì bọn họ chẳng những chính mắt nhìn thấy. Sản phẩm bọn họ còn lấy tay sờ qua. Ngươi hỏi bọn họ một chút cũng biết ta xí nghiệp là làm gì. Nếu như vẫn chưa yên tâm, ta hoan nghênh ngươi đến ta xí nghiệp đi thăm. Ta đi ra đường về phí. Vạn Tổng, cho ta 3 ngày thời gian. Ta cân nhắc một chút như thế nào? Không thành vấn đề. Đừng nói 3 ngày chính là 30 ngày cũng được. Dù sao ta nghiên cứu khoa học cao ốc và xưởng cách tre lại còn có đến một cái 2 năm thời gian. Ở khoảng thời gian này ngươi có thể tùy tiện cân nhắc. Không cần thời gian dài như vậy. 3 ngày sau ta nhất định cho ngươi câu trả lời. Vậy chúng ta liền một lời đã định. Vạn Phong và Lộ Kim Thủy vỗ tay. Sự việc liền quyết định như vậy. Cơm nước xong, Vạn Phong đem mình điện thoại di động dãy số để lại cho Lộ Kim Thủy. Sau đó tính tiền, chưa ăn đồ đóng gói cũng để cho Lộ Kim Thủy mang về. Chuyện bên này giải quyết xong, Vạn Phong trở lại Phổ Đông. Đàm Thắng vừa nhìn thấy Vạn Phong là nước mắt nước mũi giàn giụa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https